Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 168, tùy tiện đánh. Đầu kia sặc sỡ đại hổ nhàn nhã từ trong rừng đi ra. Tự hồ là bị bên kia giỏ trúc hấp dẫn. Nhìn mấy lần sau cũng chậm thong thả đi về phía giỏ trúc. Giỏ trúc bên dưới vẩy một ít bánh màn thầu cặn bã. Đây chính là là dã gà rừng chuẩn bị cạm bẫy. Nào nghĩ tới tới một con mãnh hổ. Dư Cửu Linh che miệng nói. Có thể cầm nó đưa tới. Ta cũng cảm thấy chúng ta kiếm. Người đều nói bỏ không được con tép sao bắt con tôm. Chúng ta một cái bánh màn thầu cặn bã bộ tới cái đại lão hổ. Cũng may là bọn họ nhiều một lòng. Chỗ ẩn thân khoảng cách vậy giỏ trúc cũng không phải là rất gần. Nằm ở đá lớn đầu phía sau vậy không như vậy dễ dàng bị phát hiện. Nhưng mà gặp phải mãnh hổ loại chuyện này. Bị phát hiện sẽ trễ à. Hết lần này tới lần khác là cái này có đúng lúc hay không thời điểm. Thần điêu đứng lên. Hơn một tuổi thần điêu đã có nó cha năm đó 6-7 phân thần vận khí thế. Nói thật, cầm nó dưỡng thành lớn như vậy. Có thể cũng là đưa đến tay tổ chức liều mạng kiếm tiền một trong những nguyên nhân. Kiếm ít đi, đều không tiền nuôi heo. Tên này lần đầu tiên vào núi. Trước không gặp qua hổ. Nó lảo đảo đứng lên. Lý Đâu Đâu muốn đem nó đè xuống đi. Nhưng mà không ấn động. Vật này một năm cũng đã có hơn 200 kg. Nhìn thân thể và vậy hổ vậy không kém nhiều ít. Hơn nữa nó căn bản không biết hổ là cái thứ gì. Nơi nào có sợ hãi dáng vẻ. Nó trong mắt, duy nhất đáng sợ chính là cún con. Bởi vì cún con đủ cao lãnh. Dù là thần điêu đều đã lớn như vậy cái. Cún con còn chưa cầm nhìn thẳng xem nó. Thần điêu, nằm xuống. Lý Đâu Đâu nhẹ nhàng nói một tiếng. Bên kia lão hổ mãnh nghiêng đầu nhìn tới. Dư Cửu Linh lập tức liền cây cung tên bắt lại. Sau đó hỏi. Hiện tại, các ngươi đoán một chút nó đói không? Lời còn chưa nói hết. Heo xông ra. Mới sinh heo con tử không sợ cọp. Cúi đầu hừ hừ trước liền chạy tới hổ cách đó không xa. Hổ bị đột nhiên này đi ra ngoài heo rừng sợ hết hồn. Đại khái là cảm thấy gặp kẻ ngu đi. Thần điêu uy hiếp đi về phía trước. Chút nào cũng không sợ sợ. Nó đi tới vậy giỏ trúc bên cạnh. Cúi đầu nhìn xem giỏ trúc bên dưới bánh màn thầu cặn bã. Sau đó chợt quay đầu nhìn về phía hổ. Trong mắt thấm ra mấy phần hung quang. Ta góp. Dư Cửu Linh nói. Thần điêu lấy là lão kia hổ là tới cướp hắn bánh bao. Trường Mi đạo nhân. Chúng ta được cứu nó. Dư Cửu Linh nói, chuyện này nói ra cũng không ai tin. Một con heo rừng, hoài nghi một con mãnh hổ muốn cướp nó bánh màn thầu. Cho nên chuẩn bị chơi liền đi. Ngươi xem nó, bộ dáng kia thật giống như còn hùng hùng hổ hổ. Đầu kia hổ tựa hồ là thật là tò mò. Chính là một con heo rừng tại sao liền dám đối với nó nhe răng tét miệng. Vậy há miệng gầm thét một tiếng. Hổ gầm này núi rừng. Để cho ra đầu cũng từng trận tê dại. Heo bỏ mặc như vậy nhiều. Vừa cúi đầu liền đụng tới. Muốn cướp ta bánh màn thầu. Kêu CMN kêu à. Đột nhiên này tập kích cầm hổ sợ hết hồn. Nâng lên lớn móng vuốt hướng thần điêu mặt liền quạt tới. Lớn như vậy hổ. Nói nó một cái tát có thể đem người phiến chết cũng không quá đáng. Như vậy ở sẽ ở đó móng hổ muốn phiến ở thần điêu trên mặt ngay tức thì. Trên bầu trời lao xuống một đạo bóng trắng. Cún con tới. Cún con mặc dù cũng đã so với ban đầu lớn hơn nhiều. Nhưng mà so với lớn như vậy hung hổ mà nói. Như cũ lộ vẻ được có chút nhỏ. Nhưng mà nó tàn nhẫn à. Hai con móng nhọn hướng mãnh hổ ánh mắt liền bắt xuống đi. Mãnh hổ lập tức người lập lên. Hai cái móng vuốt chụp vào cún con. Thần đại bàng đụng đầu vào mãnh hổ trên bụng. Cầm mãnh hổ đỉnh lộn ra ngoài. Cún con một tiếng gáy vang. Ý kia là từ đâu tới không biết là thứ gì đồ. Lại dám khi dễ ta sủng vật. Nó trong mắt. Có thể thần điêu chính là nó sủng vật. Và Lý Đâu Đâu bọn họ đám này sủng vật một cái cấp bậc. Không có sao nó đứng ở thần điêu trên mình đưa cho thần điêu thuận thuận mau cái gì. Mãnh hổ bị đỉnh lật trên đất. Cún con lập tức cúi lao xuống. hai con móng nhọn ở mãnh hổ trên mặt bắt mấy cái. Mãnh hổ điều chỉnh thân hình nhảy lên một cái. Hai cái chân trước thật giống như ôm hết như nhau phải đem cún con cào xuống. Cái này hổ đại khái chính là cảm thấy vui vẻ, ngươi liền vỗ vỗ tay như vậy chụp chụp móng. Dù sao chỉ cần chụp lên, cún con vậy khó thoát tai kiếp. Vào giờ phút này, thần điêu vừa cúi đầu lại vọt tới. Nhưng mà nó đụng cái không. Bởi vì vậy hổ đã nhảy lên. Thần điêu từ người hổ hạ vọt tới. Đụng đầu vào bên cạnh ụ đất trên. Quơ quơ đầu. Hẳn là đụng lừa. Cún con đập cánh bay lên. Ở tầng trời thấp quanh quần. Đại khái nghĩ là. Mèo này làm sao lớn như vậy. Trong thư viện có người nuôi mèo chó. Cún con đại khái cảm thấy vật này cũng chỉ một cái lớn một chút mèo. Nó gặp mãnh hổ rơi xuống đất. Một cái cúi xông lên lại xuống. Mãnh hổ xoay người nhìn chằm chằm nó. Tựa hồ là ở chờ nó xuống một khắc kia phản kích. Nhưng mà thần điêu quơ quơ đầu lại xông lại. Nó còn lúc nhỏ. Trong thư viện nuôi vậy mấy con chó thường xuyên đến tìm nó. Ban đầu là khi dễ nó. Sau đó là bị nó khi dễ. Chó thân pháp cũng bị nó học không thiếu. Nói thật, nó chạy cũng có mấy phần giống là chó. Lý đâu đâu bọn họ cũng cảm thấy heo như thế nhảy trước đi. Có hổ thẹn heo vương huyết thống. Thần điêu lần này học thông minh. Xông tới sau chợt vừa quay người. Dùng mình cái mông đụng vào mãnh hổ trên mình. Mãnh hổ bị đụng lảo đảo một cái. Xoay người lại một cái tát vỗ vào thần điêu trên mông. Thần điêu đau kêu nghiêng, cũng may là phòng ngự trị giá quả thật cao khác thường. Một tát này ở nó trên mông lưu lại mấy dấu máu, nhưng không có đem da thịt cắt ra. Liền vào giờ khắc này, cún con lao xuống, hai con móng nhọn keo kiệt ở mãnh hổ trên đầu. Vừa cúi đầu, hướng mãnh hổ một con mắt liền mổ đứng lên. Mãnh hổ đau nhức dưới điên cuồng nhào cắn, cún con lập tức lại vỗ cánh bay lên. Lần nữa tầng trời thấp quanh quần, thần điêu vừa thấy vậy hổ chảy máu mặt đầy, không biết tại sao liền bị sợ hết hồn, vui vẻ đi chạy trở về, tựa hồ là bị vậy giữ tợn dáng vẻ sợ. Dư Cửu Linh thở dài nói, ngươi sợ thấy máu, ngươi đánh cái gì chiếc à? Mãnh hổ vừa thấy vậy bay không bắt được, vậy chạy lại có thể kinh sợ, nó một khoang tức giận đều phải phát tiết ở thần điêu trên mình. Gào thét từ phía sau đuổi theo. Bên trong, Lý Đâu Đâu một mũi tên bắn đi ra ngoài. Mũi tên kia ngay lập tức tới. Chính xác đâm vào mãnh hổ ngoài ra một con mắt bên trong. Cái này một tí, mãnh hổ kia ngao ô kêu một tiếng. Đau lộn một cái cút. Cún con nếu lại lần lao xuống. Lý Đâu Đâu kêu một tiếng. Cún con liền bay lên không. Lý Đâu Đâu nắm lên cứng rắn cung đứng ở trên đá. Hướng vậy hổ một chi phát mũi tên. Hắn phát mũi tên. Dư Cửu Linh vậy phát mũi tên. Yến Tiên Sinh đứng dậy vậy đi theo bắn. Lớn như vậy hung vật. Bọn họ cũng không dám trực tiếp xông tới. Tên bắn vậy không thiếu. Cho đến mãnh hổ kia động một cái cũng không nhúc nhích. Bọn họ mới dám thận trọng đến gần. Dư Cửu Linh cầm cây gậy thọt. Vậy hổ đã một chút tức giận cũng bị mất. Trên mình chúng đếm không hết mũi tên. Dư Cửu Linh thở dài nói. Thật tốt một tấm da. Các ngươi lại không thể thiếu bắn mấy cái. Lý Đâu Đâu thở dài nói. Có thể không ra vẻ sao. Đánh chết nó coi như lên trời chiếu cố. Dư Cửu Linh đứng ở vậy nhìn. Càng xem càng rung động. Đồ chơi này thật lớn à. Lý Đâu Đâu nói. Cũng không biết thịt ăn có ngon hay không. Trường Mi đạo nhân dề gần nhìn xem. Tội quá, một đầu trong núi bá vương liền bị các ngươi làm như vậy chết. Chết như vậy khuất nhục, các ngươi lại còn muốn ăn nó thịt. Theo ta xem, muốn ăn liền hầm, trưng thời gian lâu dài một ít, mùi vị nặng một ít. Yến Tiên Sinh nghe được Trường Mi đạo nhân nói khuất nhục hai chữ. Không nhịn được gật đầu một cái nói. Quả thật rất khuất nhục, nguyên nhân cái chết là một con heo lấy là nó muốn cướp vậy gọi bánh bao mảnh vụn. Kéo đi kéo, đi, Trường Mi đạo nhân cười nói. Mặc dù trên da mình đầy thương tích, tuy nhiên có thể bán không thiếu tiền đâu. Chúng ta kéo về Ký Châu. Ra bán, ăn thịt hết, cái này trời đông giá rét tháng chạp. ngược lại cũng không sợ thịt hư. Ta, Dư Cửu Linh ngẩng đầu lên nhìn Trường Mi đạo nhân một mắt. Hiện tại liền muốn nếm thử một chút. Nếu không tối nay liền hầm đi. Trường Mi đạo nhân nghiêm mặt nói. Đây là một con mãnh hổ. Làm sao có thể ăn như vậy qua loa. Mấy người đang cái này thương lượng làm sao ăn. Trên núi xuống một chi đội ngũ. Nhìn như số người không thiếu. Mới có thể có hơn 1000 người. Dư Cửu Linh sợ hết hồn. Đề phòng nói. Có phải hay không là người ta nuôi sủng vật để cho ta giết chết? Yến Tiên Sinh nói. Nơi nào gặp qua dưỡng lão hổ làm sủng vật? Dư Cửu Linh nói. Nuôi heo rừng bên người ngươi thì có một cái. Dưỡng lão hổ còn hiếm lạ sao? Yến Tiên Sinh suy nghĩ một chút cũng đúng. Thế giới vô biên. Người nào không? Gần đây còn ở Ký Châu Thành trên đường chính gặp qua Dát Vương Bát Tản Bộ đây. Trường Mi đạo nhân nói. Nếu thật là người ta nuôi, một hồi người ta tới liền thật dễ nói chuyện, nên đền tiền đền tiền, cũng không biết bồi thường tiền, có thể hay không cho chúng ta một miếng thịt, bọn họ mình cũng không biết, tương lai sẽ có một đoạn giai thoại, năm đó thiếu niên anh hùng Lý Sất gặp Ngu Triều Tông thời điểm, đánh hổ lên núi, uy danh lan xa, nguyên nhân cái chết lại là một con heo, chuyện này dĩ nhiên không thể nói ra đi. Xuống chính là đại đương gia Ngu Triều Tông. Hắn nghe Trang Vô Địch nói là Lý Sất đưa hắn trở về. Cũng làm Trang Vô Địch tốt một hồi oán trách. Hắn vậy ân nhân cứu mạng đều đã đến dưới núi. Lại có thể không có kéo lên núi tới thật tốt cảm ơn người ta. Đây có thể sao được. Vì vậy lập tức mang người xuống núi tới truy đuổi. Suy nghĩ vô luận như thế nào vậy muốn đuổi kịp. Nếu không há chẳng phải là lộ vẻ được thật không có lễ độ đếm. Ngu Triều Tông trong lòng cũng làm sao cũng áy náy. Nhưng mà Lý công tử. Ngu Triều Tông cách còn xa liền kêu một tiếng. Hắn liếc mắt liền thấy vậy té xuống đất mãnh hổ. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Lớn tiếng khen. Quả nhiên là đời này hiếm thấy thiếu niên anh hùng. Trang Vô Địch và Lý Sất bọn họ quá quen thuộc. Hắn cũng nhìn thấy mãnh hổ kia thi thể. Nhưng là cũng nhìn thấy cái đó giỏ trúc. Cho nên muốn trước sự việc đại khái không có đơn giản như vậy. Người khác thấy cái này cùng hung vật tránh không kịp. Có thể Lý công tử lại đem giết. Cái này cùng khí khái. Làm người ta khuất phục. Ngu Triều Tông một bên dục ngựa một bên khen. Lúc này đối với Lý Sất đã là bội phục phục sát đất. Vốn là cảm thấy đó là mình ân nhân cứu mạng. Trong lòng đối với Lý Sất có thành tấn hảo cảm. Lúc này gặp lại Lý Sất liền một đầu hung hổ. Vậy ý kính nể giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tận. Trang Vô Địch vẫn là cảm thấy sự việc không có đơn giản như vậy. Đại đương gia, Lý Sất vội vàng ôm quyền thi lễ. Ân công, Ngu Triều Tông từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Bước gấp mấy bước sau cúi người một bái. Ngu Triều Tông, gặp qua ân công. Lý Sất sợ hết hồn. Vội vàng tới đỡ trước Ngu Triều Tông nói. Đại đương gia đây thật là hại chết chúng ta. Không dám như thế nói. Thời điểm đó chuyện. Chỉ là bất ngờ mà thôi. Ngu Triều Tông nói. Ân cứu mạng. Không thể là báo. Ta trước khấu tạ ân công. Nói xong cũng phải lạy bái. Lý Đâu Đâu gắng sức cầm Ngu Triều Tông kéo lên. Khuyên một lúc lâu. Lúc này mới bỏ đi Ngu Triều Tông cho hắn dập đầu một cái ý niệm. Làm sao cái này liền đi đâu. Ngu Triều Tông nói. Đã đến cửa nhà bên ngoài. Nhưng không tới nơi tới trốn bên trong ngồi một chút. Lý Đâu Đâu có chút lúng túng nói. Chúng ta chính là thuận đường tới vui đùa một chút. Suy nghĩ tùy tiện đánh chút thịt rừng ăn một chút đi trở về. Hắn nói đều là nói thật. Cũng không có một chút thổi phong. Bởi vì bọn họ vốn là không phải muốn đánh hổ à. Nhưng mà Ngu Triều Tông nghe được câu này vậy ý kính nể lại là nặng mấy phần. Hắn nhìn xem mãnh hổ kia thi thể. Tự lẩm bẩm, tùy tiện đánh chút thịt rừng trở về ăn một chút. Lý Đâu Đâu cầm bên cạnh mình người giới thiệu. Một lần, Ngu Triều Tông từng cái làm lễ ra mắt. Dư Cửu Linh tò mò hỏi. Đại đương gia, đồ chơi này ăn ngon không? Ngu Triều Tông, cái này, thật sự là chưa từng ăn qua. Dư Cửu Linh nói, vậy thì thật là tốt. Ta ăn chung. Lý Đâu Đâu ở bọn họ lúc nói chuyện ở Trang Vô Địch bên người nhẹ giọng hỏi nói. có phải hay không trong sơn trại xảy ra vấn đề gì? Trang vô địch cả kinh. Ngươi làm sao biết? Lý Đâu Đâu nhìn về phía những binh lính kia. Thở dài sau nói. Ở nhà mình trên địa bàn. Đại đương ra ra cửa còn mang liền như thế nhiều kỵ binh xuống. Ta không tin chỉ là vì về khí thế xinh đẹp chút. Trang vô địch thở dài. Ngươi đã đoán đúng. Yến Sơn Doanh bên trong. Xảy ra vấn đề. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. HTTPS. metaeyencs.com/chuyện-do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-csan-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-luân-hồi-9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.